Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 612, 612, đúng là một kẻ ích kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Hạ An Nhiên chìm xuống. Cô bước lại gần Hàn Doanh. Hôm đó, Từ Hoàng chẳng những không làm gì được tôi. Ngược lại còn bị người của tôi đánh rất nặng. Tôi nghĩ bây giờ hắn ta đang rất oán hận. Giọng điệu ngừng lại một chút. Cô ý ghé vào tai Hàn Doanh chậm rãi nói tiếp. Có thể, hắn đang chờ cơ hội ra tay với người đã khiến hắn lãnh đòn ngày hôm đó. Hàn Doanh vốn vẫn đang đắc ý, lập tức ngẩn ra. Cô nói cái gì? Hạ An Nhiên vỗ vỗ vai Hàn Doanh. Cô Hàn, mấy ngày nay cô phải cẩn thận. Từ Hoàng nhất định là người có oán phải trả. Hàn Doanh dùng mình, hơi thở có chút gấp gáp. Cô đang dọa cho tôi sợ. Hạ An Nhiên cười. Tin hay không tùy cô. Hàn Doanh hoảng sợ. Cô không thể bị tên biến thái đó nhắm vào được. Ngay lập tức kéo cánh tay Hạ An Nhiên. Tất cả đều là do cô. Cô phải đi gặp Từ Hoàng với tôi. Dù sao loại phụ nữ như cô bị hắn ta chơi đùa một chút. Cũng không chết. Hạ An Nhiên ánh mắt lạnh lùng. Đúng là một kẻ ích kỷ. Hạ An Nhiên trực tiếp gạt cánh tay của cô ta sang một bên. Cô cho rằng tôi là đồ ngốc sao? Hàn Doanh lập tức quăng mồi. Cô chỉ cần theo tôi đi gặp Từ Hoàng. Tôi cho cô gặp anh tôi. Không phải cô thích anh tôi sao? Chẳng phải cô luôn nghĩ về anh trai tôi sao? Chẳng phải là cô một lòng hướng về anh tôi sao? Tôi sẽ tác hợp cho hai người. Hạ An Nhiên không nói nên lời. Cô ta nghĩ anh trai mình là bánh trái sao? Hạ An Nhiên lười phản ứng. Hất tay cô ta ra. Ngại quá, không có hứng thú. Hàn Doanh uy hiếp, cô dám không đáp ứng tôi. Tôi là em gái của Hàn Dương. Cô không sợ anh tôi ghét bỏ cô sao? Hạ An Nhiên thật lòng muốn nói. Cô không có hứng thú với anh trai của cô ta. Nhưng cô chưa kịp nói thì đã nghe thấy một giọng nói cách đó không xa truyền đến. Các người làm gì? Vậy, mọi người đều quay đầu lại. Hàn Dương ăn mặc ưu tú xuất hiện trước mặt mọi người. Hàn Doanh thấy anh trai đi tới. Tiếp tục nhỏ giọng uy hiếp Hạ An Nhiên. Bây giờ cho cô một cơ hội. Cô nghe lời tôi sẽ giúp cô nói tốt trước mặt anh trai tôi. Nếu cô không theo tôi đi gặp Từ Hoàng, đừng trách tôi độc ác. Hạ An Nhiên, người phụ nữ này không phải quá ngu ngốc sao? Hàn Doanh thấy đối phương không nói chuyện, muốn dạy cho cô ấy một bài học trước, rồi sau đó bắt cô ấy phải phục tùng mình. Vì vậy, cô quay đầu chạy đến bên cạnh Hàn Dương, bắt đầu khóc. Anh à, người phụ nữ này đang bắt nạt em, còn cố ý hãm hại em. Ánh mắt của Hàn Dương rơi vào người phụ nữ xinh đẹp và có chút áp đảo trước mặt. Khuôn mặt ấy dù không trang điểm cũng có thể khiến cả thế giới choáng ngợp. Nấn ná một lúc, Hàn Dương nhẹ giọng đi về phía Hạ An Nhiên. Ngày thường em gái tôi đã quen với tính cách ương ngạnh rồi. Đã làm cô cười chê. Cách chương.